Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 57 kiếm chống đỡ thạch dần dần như câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng, thân vệ trước lều của đại soái liền bẩm báo Lý Mộc nói, doanh trưởng phi vũ doanh lâm phi tinh xin cầu kiến, đợi ở ngoài trướng đã lâu. Lý Mộc dùng tịnh bố xoa xoa mặt để hắn tiến vào. Rõ, ty chức tham kiến đại soái. Đứng lên đi, các ngươi trước đi xuống. Lý Mộc đi vào trước án ngồi xuống, hướng tới Lâm Vãn Nguyệt vẫy vẫy tay nói. Đem ghế lại đây ngồi đi. Vâng, Lâm Vãn Nguyệt đem cái ghế đi đến chỗ ngày hôm qua ngồi xuống. Nói đi, sớm như vậy tới chính là đối với sự kiện kia có ý tưởng gì? Vâng, ty chức suy nghĩ một đêm, cảm thấy lương thảo nhiều như vậy cứ thế không cánh mà bay thật sự là quá mức kỳ quặc. Bất quá trước mắt việc cấp bách phải làm có hai việc. Ân, ngươi lại nói là hai việc nào? Chuyện đầu tiên, thuộc hạ cho rằng trước khi mùa đông chính thức bắt đầu, quân ta hẳn là triệt thoái lui về phía sau Dương Quan thành cự thủ. Thứ nhất, hiện nay các nơi thu hoạch vụ thu đã kết thúc, đại soái thật sự không cần chuẩn bị bước đệm dài như vậy. Và lại tường thành ở Dương Quan thành tổng thể so với doanh tường lâm thời cũ chúng ta muốn kiên cố hơn rất nhiều. Chính cái gọi là thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Lương thảo tự nhiên cũng phải đi tìm, nhưng cũng phải tính toán cho chu toàn mọi khả năng có thể xảy ra. Nếu tìm không được quân tâm nhất định chịu ảnh hưởng. Chúng ta nếu mất nhân hòa chỉ có thể lui mà cầu địa lợi tam tắc. Sau khi lùi trăm dặm, lộ tuyến hung nô đột kích khi hành quân liền sẽ càng dài, chúng ta có thể canh giữ ở Dương Quan thành, dĩ giật đãi lao. Dĩ giật đãi lao, trong trận phi thủy, Phù Kiên đem 1 triệu quân tấn công nhà Tấn. Tuy nhiên Tạ An, Tạ Huyền nắm vững tinh thần dĩ giật đãi lao nên dùng quân tấn ít hơn nhưng tinh nhuệ, có trật tự, được nghỉ ngơi, đánh cho Phù Kiên đại bại. Kế, dĩ giật đãi lao, là lấy sự thanh thản để đối phó với hấp thấp nhọc nhằn. Dưỡng sức mà đợi kẻ phí sức, kế này viết ở trong Thiên, Quân Tranh, Cổ Bộ, Tôn Tử Binh Pháp, lấy gần đợi xa, lấy nhàn đợi mệt, nghĩa là trên chiến thuật phải tìm nắm trước địa vị chủ động để ứng phó với mọi tấn công của địch. Cũng có ý nói nên chuẩn bị chu đáo, dễ dàng lấy cái thế bình tĩnh xem xét tình hình biến hóa mà quyết định chiến lược chiến thuật. Đợi địch mỏi mệt tỏa chiết bất nhuệ khí rồi mới thừa cơ xuất kích. Tôn Tử gọi thế là, ẩn sâu dưới 9 tầng đất, hành động trên 9 tầng trời. Sử dụng sách lược này đòi hỏi thái độ tuyệt đối trầm tĩnh ứng biến, đo được ý kẻ thù, hoàn cảnh kẻ thù, thực lực kẻ thù. Nếu thời cơ chưa chín thì đứng yên như trái núi, khi cơ hội vừa tới thì lập tức lấp sông, chuyển bề. Từ Mã Ý ngăn ra Cát Lượng ở Kỳ Sơn, Chu Du phóng hỏa tại Xích Bích, Tào Tháo đại phá Viên Thiệu nơi Quan Độ, Tạ Huyền đuổi Bồ Kiên ở Phi Thủy. Tất cả đều lấy ít đánh nhiều, thế kém vượt thế khỏe. Tất cả đều là kết quả sử dụng tài tình sách lược. Dĩ giật đãi lao, Lý Mộc lưu loát vuốt râu, gật gật đầu. Lâm Vãn Nguyệt tiếp tục thấp giọng nói. Chuyện thứ hai, ty chức nguyện ý mang mấy nhân thủ đắc lực đến Hồ Châu Thành đi tìm manh mối. Lương thảo mùa đông của mấy chục vạn đại quân tuyệt đối không có khả năng trong một đêm liền không cánh mà bay. Lúc trước bởi vì công chúa ở địa giới Hồ Châu Thành bị ám sát, Hồ Châu Thái Thú cũng bởi vậy bị liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình chưa cắt cử tân thái thú, Hồ Châu Thành trước mắt không có trưởng quan chủ sự, nội bộ trống rỗng. Hơn nữa hai bên giao tiếp quyền lực và trách nhiệm không rõ, quân sĩ trông coi lương thảo khó tránh khỏi lơi lỏng. Ty chức nghĩ bọn người trộm lương nhất định cũng là suy xét thấy đáo điểm này, cho nên Hồ Châu Thành rất là khả nghi. Nghe xong Lâm Vãn Nguyệt nói, Lý Mộc mặt lộ vẻ ý cười. Quả thật là kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải lo mắt mà nhìn. Ý tưởng của phi tinh cương nhiên cùng bổn soái không mưu mà hợp. Hơn nữa người nói có lý có tình, xem ra chuyến đi này của phi tinh không tệ. Lâm Vãn Nguyệt nhìn ánh mắt Lý Mộc cười như không cười. Đột nhiên, lại có chút chột dạ không tên, ngồi ở ghế trên co quắp bất an. Cũng may Lý Mộc cũng không có nhìn Lâm Vãn Nguyệt lâu, liền thu hồi ánh mắt tiếp tục hỏi. Ta đây hỏi ngươi, nếu lương thảo không thể tìm về, phi tinh nhưng có hậu sách sao? Ty chức cho rằng, chuyện lương thảo bị mất, đại soái có thể tạm thời không cho tướng sĩ trong quân doanh biết được nhưng nhất định phải thúc ngựa trình thư đăng báo triều đình. Chuyện tình lương thảo hết sức kỳ quặc, đại soái sớm dâng lên tấu chương mới có thể tranh thủ chủ động. Nếu để người có tâm biết, bẩm báo bệ hạ trước đại soái, trong lòng bệ hạ sẽ nảy sinh ngờ vực. Huống hồ mùa đông liền lập tức đến, bắc cảnh khổ hàn, trong bụng không có thức ăn khó lòng chịu nổi trời đông giá rét. Nếu ty chức may mắn tìm được lương thảo, có thể chờ dâng thư báo triều đình rằng lương thảo đã tìm trở về. Nếu ty chức vô năng, không tìm được lương thảo, sớm một chút thỉnh cầu triều đình phân phối lương thảo, các tướng sĩ liền chịu đói ít đi 1 ngày. Lý Mộc An tĩnh nghe xong Lâm Vãn Nguyệt nói, lộ ra vui mừng ý cười, hắn vươn bàn tay to lớn vỗ vỗ bả vai Lâm Vãn Nguyệt. Rất tốt, chuyện đi tìm Lương Thảo về bổn soái liền toàn quyền giao cho ngươi đi làm, muốn ai đồng hành cùng ngươi, ngươi tùy ý lấy đi, không cần hướng bổn soái bẩm báo. Rõ, đại soái, sau khi ti chức hồi doanh sẽ viết một phần tấu kỹ càng tỉ mỉ cho ngài. Đi thôi, rõ, ti chức cáo lui. Lâm Vãn Nguyệt đem ghế dọn về chỗ cũ, rồi lui ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi doanh trướng, Lâm Vãn Nguyệt ưỡn ngực như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Bởi vì hôm qua đại não trống rỗng cái gì cũng chưa nói mà hổ thẹn trong lòng đều tan vào hư không, biến mất không dấu vết. Ăn xong bữa sáng, Lâm Vãn Nguyệt liền gọi Lâm Vũ, Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại tới, nghĩ nghĩ lại gọi thêm cả Biện Khải. Năm người tụ tập bên trong trướng bồng của Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt liếc nhìn Biện Khải một cái, thấy hắn tuy rằng đầy mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt lại so với lúc trước sáng ngời hơn nhiều, liền hài lòng. Lâm Vãn Nguyệt ngồi ổn định trên ghế sau án, cũng kêu bốn người còn lại cũng ngồi xuống, nhìn một vòng, mới đè thấp thanh âm nói. Kế tiếp các ngươi vô luận nghe được cái gì đều không cần phát ra tiếng. Đồng dạng, lời ta nói kế tiếp đây mỗi một chữ đều là cơ mật trong quân, không được tiết lộ nửa câu với bất luận người nào, nghe rõ sao? Rõ, bốn người đều lộ ra biểu tình nghiêm túc chờ Lâm Vãn Nguyệt nói tiếp. Biện Khải càng không nghĩ tới, chính mình vừa tiến vào quân doanh liền được Lâm Phi Tinh tin tưởng, cho phép tham dự sự tình. Cơ mật, như vậy, chỉ thấy hai mắt hắn tỏa ánh sáng nhìn Lâm Vãn Nguyệt ngồi ở trên ghế vươn người thẳng tắp thân thể nhích lại gần Lâm Vãn Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua ta ở trong doanh trướng đại soái cho ta nhìn một phần mật báo, ngày 25 tháng 9, lương thảo mùa đông của đại quân bị mất ở Hồ Châu Thành. Lời vừa nói ra, giống như sấm sét, ngoại trừ Lâm Vãn Nguyệt, bốn người còn lại đều lộ ra biểu tình vô cùng khiếp sợ, liếc nhìn lẫn nhau, bắt gặp trong mắt đối phương đều là biểu tình vừa hồ nghi vừa kinh sợ. Thấy thế, Lâm Vãn Nguyệt than nhẹ một tiếng, hơi dừng một chút chờ cảm xúc của bốn người bình phục mới tiếp tục nói. Bắc cảnh mùa đông tới sớm, một quãng thời gian nữa, chỉ sợ tuyết sẽ bắt đầu rơi. Nếu ở thời khắc mấu chốt này để các tướng sĩ biết được lương thảo mùa đông không có, chỉ sợ sẽ quân tâm đại loạn. Đám người hung nô mùa thu đều không có thực hiện được mục đích theo lệ thường, trước khi mùa đông bắt đầu khẳng định sẽ có một hồi ác chiến. Cho nên mấy người các ngươi cần phải giữ kín như bưng chuyện này, không được tiết lộ nửa chữ. Nếu doanh phòng của chúng ta bị hung nô phá vỡ, chúng ta chết là chuyện nhỏ, ngàn vạn bá tánh sau lưng tay không tấc sắt phải làm sao bây giờ? Lâm Vãn Nguyệt nhíu chặt lông mày nhìn chung quanh một vòng, thấy bốn người này tuy rằng vẻ khiếp sợ trong mắt chưa hết nhưng biểu tình trên mặt đã là biến trịnh trọng. Toại yên lòng tiếp tục hạ giọng nói, ta đã thượng thư lên đại soái, nhổ chạy lui lại Dương Quan Thành, một phương diện kéo xa chiến tuyến người hung nô đột kích dĩ giật đãi lao. Về phương diện khác, Dương Quan Thành tường thành tổng thể so với doanh tường kiên cố nhiều. Chúng ta thủ thành không ra cũng có thể thủ vững một đoạn thời gian. Bắc cảnh trời giá rét, chúng ta liền dựa vào địa lợi cùng hung nô náo, nếu vô dụng chính là một trận tử chiến. Vừa lúc Giota ép người hung nô đem về nấu ăn. Đúng, đại ca nói không sai. Ta nghe doanh trưởng, Lâm Vãn Nguyệt một câu, lập tức liền khiến Lâm Vũ, Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại tin tưởng. Đầu rớt bất quá chỉ là một vết sẹo to, sợ gì? Không cơm ăn liền ăn hung nô cũng không tồi. Duy độc Biện Khải mới đến, ở thời điểm nghe được Lâm Vãn Nguyệt muốn bắt người hung nô tới nấu ăn, cầm lòng không đậu dùng mình một cái. Kỳ thật hắn liền người cũng chưa gờ yêu ta ếch qua. Tuy rằng vào rừng làm cướp, làm sơn tặc nhưng đại đa số đều là phụ trách kêu gọi đầu hàng, thời điểm kêu đánh kêu gờ yêu ta ếch đều chạy ở mặt sau cùng. Duy nhất một lần động sát tâm đó là thời điểm Lâm Vãn Nguyệt mang theo Lý Nhàn đi ngang qua, lại gặp Lâm Vãn Nguyệt không phục tùng nên không vui. Biện Khải lấy đôi mắt thật cẩn thận đánh giá Lâm Vãn Nguyệt nghĩ thầm, phi tinh đại ca này bất quá 16 tuổi. Ngày thường tuy rằng nói không nhiều lắm, ai nhìn qua cũng đều cho rằng hắn rất hiền lành, làm sao lập tức liền có thể trở nên tàn nhẫn như vậy, nói ăn thịt người liền đôi mắt đều không nháy một cái. Hôm nay kêu bốn các ngươi tới, kỳ thật là có nhiệm vụ phân phối cho các ngươi. Lương thảo mấy chục vạn đại quân ở cảnh nội ly quốc ta không cánh mà bay, khẳng định không có khả năng biến mất sạch sẽ như vậy. Ta đã báo cáo đại soái, muốn đến Hồ Châu Thành đi tra xét một chút, đại soái chấp thuận ta mang theo mấy nhân thủ đắc lực. A Vũ, chân của ngươi thương chưa khỏi hẳn liền lưu tại trong doanh giúp đỡ đại soái. Vì ổn định quân tâm đại soái tạm thời không tính toán đem việc này thông cáo toàn quân, nhưng rốt cuộc bên người vẫn phải có một người biết rõ hỗ trợ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yên tâm đi ca. Ân Tam bảo, ngươi vóc người khác hẳn với thường nhân, thật sự khiến người ta quá mức chú ý, cũng lưu tại trong quân. Ta đem công việc phi vũ doanh toàn quyền giao cho ngươi, ngươi nhưng chưa có hỏng việc. Doanh trưởng ngươi yên tâm, ta nếu làm không được ngài trở về đánh ta 100 quân côn. Tốt, có những lời này của ngươi, ta liền an tâm rồi. Nghề đại, tiểu khải, hai các ngươi trở về dọn dẹp một chút hành lý, việc này không nên chậm trễ, sau nửa canh giờ tập hợp trước doanh trước của ta. Chấm, rõ, tốt, đều tan đi. Sau khi bốn người rời đi doanh trướng, Lâm Vãn Nguyệt cũng bắt đầu thu thập hành lý. Chọn vài bộ quần áo vải thô không đáng chú ý, túi tiền ắt cũng không thể thiếu. Lâm Vãn Nguyệt nhìn bao quần áo dùng vải bố bọc lại đơn độc nằm trong dương kia, nghĩ nghĩ cũng đem nó theo. Lâm Vãn Nguyệt đỡ cái dương, cúi người xuống, từ trong dương lấy ra một tấm ván gỗ. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở tại chỗ, đem tấm ván gỗ giơ lên ở trước mắt, vươn một bàn tay khác nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên đã rất nhanh khắc gần 100 vết. Thật lâu sau, mới đưa tấm ván gỗ lần nữa thả lại trong dương, thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó đóng cái dương lại. Tấm ván gỗ kia, đã từng là đồ vật nàng chỉ cần rời đi lều trại liền sẽ đem theo ở trên người. Đó là động lực để nàng nỗ lực, là mục đích duy nhất để nàng sống sót. Chỉ là hiện giờ, không biết từ khi nào bắt đầu, hết thảy đều trở nên bất đồng. Sau này sẽ có một kiện đồ vật khác thay thế tấm ván gỗ nàng chấp niệm suốt 3 năm nay, cùng nàng một tấc cũng không rời. Lâm Vãn Nguyệt đem thẻ che giao cho Lý Mộc, bên trong viết một ít cái nhìn cùng phân tích tỉ mỉ ý kiến của nàng đối với chuyện lương thảo bị mất cùng đề ra những vấn đề và phương pháp cần xử lý về sau. Từ biệt Lý Mộc, Lâm Vãn Nguyệt sát Long Nhiễm cùng Mông Nghê Đại Biện Khải hội hợp, ba người ăn mặc quần áo bá tánh bình thường phi ra khỏi doanh trại, dục ngựa hướng tới Dương Quan Thành chạy đến. Mà bên này, sau khi Lý Mộc xem xong thẻ che Lâm Vãn Nguyệt trình lên, liên tục vuốt râu gật đầu. Lý Mộc đem thẻ tre đặt trong dương gỗ phía sau, gọi phó quan tới, thông chi toàn quân thu thập tất cả đồ dùng, sáng sớm ngày mai nhổ trại triệt thoái về sau, lui thủ Dương Quan Thành. Cùng ngày, sau khi màn đêm buông xuống, ngoài quân doanh Lý Mộc chỉ khoảng 10 dặm, trên núi tiếng chim ưng kêu cắt ngang núi rừng yên tĩnh. Có một con chim ưng huy động cánh xông thẳng phía chân trời, thừa dịp bóng đêm rất liền biến mất ở giữa không trung, hướng tới phía nam bay đi. Cách chương.